1183 chương 1183, Khôi Lỗi Tuyến. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc, dĩ nhiên không có bị diệt tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra còn nữa, tháng đại nhân lại là hy vọng phụ. Thân đại nhân, xuất linh ủ chỉ hạ nhất tộc nhị ra bộ đội. Trên danh nghĩa cùng hỏa quốc khai chiến đến cùng rốt cuộc là tại sao vậy chứ ủ trí hạ nguyện cùng ủ trí hạ phủ gạ cụ nói chuyện thời điểm, cũng không có thiết lập kết giới, càng là không có gạt nhị chủ giác ý tứ. Cho nên, nhị chủ giác ở ngoài cửa nghe trộm, ủ trí hạ nguyện là biết đến, chỉ là không có cùng trước mặt ủ trí hạ phủ gạ cụ nói rõ mà thôi. Mà xem nhị chủ giác xưng hô liền có thể biết. Ủ trì hạ nguyệt là thuận lợi phục tùng nhị chủ giác ít nhất bây giờ nhị chủ giác có thể cung kính xưng hô ủ trì hạ nguyệt làm một tiếng tháng đại nhân, không phải sao nhưng mà, lắng nghe ủ trì hạ nguyệt lời nói lúc, nhị chủ giác là không hiểu ra sao, trước đây chính là chính khách ủ trì hạ phủ gạ cụ, cũng là nghe hiểu ủ trì hạ nguyệt trong lời nói hàm nghĩa. Như vậy, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì đấy đáp án rất đơn giản. Ủ trì hạ nguyệt sở muốn làm sự tình. Bất ngờ chính là vạch trần bôn nở trận chiến mở màn kế ba trận chiến sau khi chấm dứt, nhận giới bên trong lần thứ tư nhị dã đại chiến ở hồ cả nguyên lấy bên trong, bôn nở trận chiến chính là ở gần 10 năm phía sau sự tình, thời điểm đó mỗi cái nhận thôn đều là tính dưỡng được rồi, đã sớm xuẩn xuẩn rụt động. Chỉ là, ở hồ cả nguyên lấy bên trong hắc hóa trạng thái Uchiha Obito, lấy Uchiha mà đã giả danh nghĩa chấn nhiếp nhận giới bên trong ngũ đại nhận thôn. Cho nên mới có thể có ngũ đại nhận thôn đồng minh, triển khai bôn ở trận chiến sự tình. Nhưng là hiện tại, coi như hắc ám thưa là có thể uy hiếp ở nhận giới bên trong hết thể nhận thôn, nhưng ủ chỉ hạ nguyệt cũng là không muốn run nở dê hắc ám thưa là danh nghĩa khai chiến. Như vậy ủ chỉ hạ nguyệt đám người sợ phải đối mặt bôn ở trận chiến, tất nhiên không phải hổ cả nguyên lấy bên trong đoàn kết chi chiến, mà là một lần loạn chiến. Rất là hiếu kỳ. Uchiha Nguyệt đến cùng vì sao phải vạch trần bôn ở trận chiến mở màn. Chỉ tiếc ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Phủ Gạ Cụ chỉ có lắng nghe phần, không hỏi nói phân nhi. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh chậm rãi tiêu thất, thật sâu thở dài Uchiha Phủ Gạ Cụ, chính là đã tới đến rồi nhị chủ giác trước mặt, chuẩn bị hảo hảo cha con đoàn tụ xuống. Còn như Uchiha Phủ Gạ Cụ nói với nhị chủ giác đến cuối cùng là cái gì? Là muốn để nhị chủ giác hảo hảo bái sư học nghệ, vẫn là nói cho nhị chủ giác về Uchiha nhất tộc bí mật, Uchiha Nguyệt đều không có hứng thú. Uchiha Nguyệt chỉ là biết, chỉ cần Uchiha bộ tộc ở Uchiha phủ gạ cụ dưới sự xuất lĩnh, lấy Akatsuki Chi Tu La danh nghĩa, bắt đầu cùng hỏa quốc khai chiến, như vậy hết thể có thể ở trong nhận giới mặt đánh cờ người, quân cờ chính là toàn bộ rơi xuống. Lục đạo tiên nhân vũ nhân thôn, không phải. Chính xác phải nói là Akatsuki. Uchiha Nguyệt Uchiha bộ tộc, cộng thêm tử thần sống lại cường giả thế lực, chính là một cái tạo thế chân vạc cục diện. Chỉ có Uchiha mà đã giả sau lưng tên kia quân cờ, trên mặt nổi chỉ là một lần nữa sống lại Uchiha mà đã giả mà thôi. Cho nên, Uchiha Nguyệt đều có thể tưởng tượng, làm Uchiha bộ tộc ở Uchiha Nguyệt mưu hoa hạ, thuận lợi xâm chiếm hỏa quốc thời điểm. Uchiha mạ đạ dạ sau lưng cái tên kia, tất nhiên là người thứ nhất phải tao ngộ đả kích tên. Ai bảo nhận giới trên mặt nổi tạo thế chân vạc, chính là Uchiha Nguyệt, tử thần, cộng thêm một cái lục đạo tiên nhân đâu Uchiha mạ đạ dạ sau lưng tên nếu không muốn lộ diện, vậy hắn liền mãi mãi cũng không muốn lộ diện được rồi nghĩ Uchiha mạ đạ dạ sau lưng cái tên kia, rất có thể là ngay cả lộ diện cơ hội cũng không có, chính là chết thảm ở tam phương thế lực dưới áp chế của. Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, chính là trở về Ichikazumi sợi bên trong. Ichikazumi sợi lão bản, hệ dẹm, đều rất là lo lắng nhìn Uchiha Nguyệt. Hiển nhiên, vừa mới Uchiha Nguyệt thao túng Uzumakina rủ tổ cùng mạ đạ dạ ra chiến đấu, thật là có chút kịch liệt, chỉ cần là ở trong cổ nổ hạ thôn mặt người có thể nghe được, cho nên tự nhiên là lo lắng chiến đấu kịch liệt có thể lan đến gần chính mình thân mật người. Mà Uchiha Nguyệt, hiển nhiên là bị Ichikazumi sợi lão bản, hệ dẻm cho rằng đúng rồi người thân cận. Mặc dù nhận thức không bao lâu, nhưng là hai người cũng là thật tình đối đại Uchiha Nguyệt, không có nửa điểm giả tạo. Bọn họ chỉ là đem ủ trí Hà Nguyệt, cho rằng là một cái thông thường, không nhà để về người mà thôi. Cho nên, đối mặt ý chỉ Kazumi sợi lão bản, hệ dèm thời điểm, ủ trí Hà Nguyệt thái độ đồng dạng là thân cận rất nhiều. Đáng tiếc, không có thể cùng ý chỉ Kazumi sợi lão bản, hệ dèm hảo hảo phiếm vài câu, ủ trí Hà Nguyệt chính là chối từ mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Đón lấy, đợi cho ủ trí Hà Nguyệt biến mất ở ý chỉ Kazumi sợi lão bản, hệ dèm trước mặt lúc, hoàn toàn chưa có về nhà ý tư Uchiha Nguyệt, chính là nhàn nhàn nói nói, chờ ta rất lâu rồi ra đi, lần này có thể nhìn thấy ngươi bản thể, ta rất vui vẻ. Ở nói thời điểm, mặc dù Uchiha Nguyệt như là hướng về phía không khí đang nói chuyện, nhưng là, cơ hồ là Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên chính là di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt phía sau. Người kia bất ngờ chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ Giả Như. Người khác ở Uchiha Mạ Đạ Dạ đối lập mặt, đống nhiên nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đang ở phía sau của mình, người nọ nhất định là phi thường khiếp sợ. Chỉ có Uchiha Nguyệt, đã sớm hiểu được Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn đích thân đến đây cùng mình hảo hảo nói chuyện, khoe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, Uchiha Nguyệt đống nhiên rất là thần bí hỏi nói với Uchiha Mạ Đạ Dạ, sự kiện kia, xác định chưa sự kiện kia biết rất rõ ràng Uchiha Nguyệt vấn đề là cái gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là cố ý giả ngu, phản hỏi. Mà Uchiha Nguyệt nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ phản vấn, khỏe miệng nâng lên lau nụ cười, rõ ràng là trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Bởi vì, Uchiha Nguyệt biết Uchiha Mạ Đạ Dạ phản vấn, nhất định là xác định sự kiện kia. Cho nên, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt thời điểm, xoay người mặt hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Nguyệt chính là chậm rãi nói ra, ta không thích giả bộ hồ đầu người, cho nên ngươi tốt nhất ở trước mặt ta thả đàng hoàng một chút, nếu không ta muốn là nhớ lại làng sương mù sự tình, nói không chừng hiện tại sẽ giết chết ngươi. Còn như ta nói sự tình, Uchiha Mạ Đạ Dạ, còn cần ta vì ngươi giải thích một chút sau đó là khôi lỗi cùng tuyến vấn đề, có vài người cho rằng trong tay mình tuyến điều khiển khôi lỗi, trên thực tế chính hắn đều là người khác khôi lỗi. Uchiha Mạ Đạ Dạ, chọn nửa ngày, bằng ngươi năng lực, muốn biết rõ một chút chuyện, nói vậy đã sớm có thể hiểu rõ chứ như vậy, ta hiện tại hỏi một chút ngươi, ngươi biết ở chỗ của ngươi, ai là tuyến, ai là khôi lỗi, ai là khống chế tuyến người sao? Nghe Uchiha Nguyệt lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn duy trì trầm mặc, không nói thêm gì. Chỉ là đang trầm mặc hồi lâu sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại một lần nữa phản vấn một câu nói, trực tiếp biểu tình thái độ hắn mà thôi. Uchiha Nguyệt, lần này ta tự mình đến đây tìm ngươi, mục đích chủ yếu chính là mời nói cho ta biết. Đến cùng có thể nào ngăn cái kia tuyến, bởi vì sự kiêu ngạo của ta không cho phép ta làm khôi lỗi. Người khác khôi lỗi.